Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Kỳ thật ta cũng có diễn viên mộng. Ngày thứ hai 8 giờ tối, Lượng Kiếm cùng sĩ binh tiến kích cơ hồ cùng một thời gian. Tại hai cái khác biệt đài truyền hình bài truyền bá, Thần Thiên Văn Hóa cùng Chiêu Dương Truyền Thông hai đại công ty đều tiến hành đại lực tuyên truyền. Thần Thiên Văn Hóa có trường không ảnh thị tài nguyên ủng hộ, mà Chiêu Dương Truyền Thông đồng dạng thông qua đại bút nện tiền tung ra không ít quảng cáo. Tuyên truyền cường độ cũng không kém gì Thần Thiên Văn Hóa. Lại bởi vì phía trước trên Internet mấy đầu kình bạo tin tức vốn là đưa đến cực lớn tuyên truyền hiệu quả, cho nên tối hôm đó rất nhiều người canh giữ ở TV hoặc là trước máy vi tính chờ lấy hai bộ kịch chiếu lên. Tô Thần từng cái fan hâm mộ nhóm bên trong cũng là náo nhiệt vô cùng. Đáng chết, quảng cáo làm sao còn không bắt đầu, ngồi đợi Lượng Kiếm tỷ lệ người xem nghiền ép cái kia Tử Sĩ binh tiến kích Lượng Kiếm phim truyền hình, chờ mong rất lâu. Ta một cái nữ sinh lần thứ nhất nhìn loại này đề tài phim truyền hình, cảm giác thật kỳ quái. Nam Thần tác phẩm nhất định phải ủng hộ, tiểu thuyết thật rất đặc sắc. Ngoặc kép, Tô Thần trong túc xá, bốn cái cơ hữu tốt cũng đều canh giữ ở trước máy vi tính, ngồi đợi phim truyền hình bắt đầu. Đây con mẹ nó quảng cáo cũng quá phiền, có hết hay không? Phan Tiểu Kiệt căm giận bất bình nói thầm câu. Đầu tiên là vẻn vẹn chỉ có 2 phút báo trước phiến đoạn tích tương đối đặc sắc mấy cái đoạn ngắn, trong đó làm Lý Phong vai diễn Lý Vân Long tại chiến hỏa bay tán loạn trên chiến trường gào thét nã pháo thời điểm, trước màn hình khán giả đều là cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ngắn ngủi báo trước phiến kết thúc, lại là dài đến 5 phút quảng cáo thời gian, vô số khán giả nhao nhao mở miệng chửi mẹ. Liền cảm giác giống như là một bộ kịch bản kinh diễm tuyệt luân tiểu thuyết. Vừa mới nhìn thấy đặc sắc bộ phận, vô lương tác giả nhưng cho đoạn chương. Móa, đây con mẹ nó, quá không tử tế, Quách Lỗi cũng không nhịn được tiếng mắng. Các ngươi nương, có thể hay không bình thường điểm, cái này còn chưa bắt đầu đâu. Các ngươi học người nhân vật chính nói chuyện làm gì, có thể hay không học một chút tốt. Tô Thần tức giận chừng hai người liếc mắt, hai người hắc hắc cười ngây ngô. Rốt cục, vạn chúng mong đợi tập một chính thức phát sóng. Phiến đầu khúc về sau, chính kịch liền mở màn. Lý Phong quả nhiên không hổ là lão hí xương, diễn kỹ quá tốt. Cái này Lý Vân Long diễn lão bá khí, hình tượng cũng đập rất chân thực a. Cái này đạo diễn công lực không tầm thường. Mở màn liền là vở kịch a, quá đặc sắc, tiểu thuyết hoàn nguyên độ rất cao. Ta Nam Thần tác phẩm liền là tốt, ta một cái nữ sinh thấy say sưa ngon lành. Cái này kịch nhất định phải hòa. Sát vách sĩ binh tiến kích là cái gì a? Cùng sự so sánh này kém quá nhiều. Ngoặc kép, theo hai tập phim truyền hình kịch bản triển khai, trên Internet liên quan tới Lượng Kiếm cùng sĩ binh tiến kích thảo luận cũng càng ngày càng kịch liệt. Lượng Kiếm thu hoạch nhất trí khen ngợi. Tô Thần bốn người xem TV xong kịch về sau, xem lấy trên mạng những này bình luận, đều là tâm tình thật tốt. Ý thức được Lượng Kiếm khả năng thật phải lớn hỏa. Thần ca, nghiêu bức nghiêu bức, cái này kịch muốn hỏa a. Phan Tiểu Kiệt hưng phấn ồn ào nói, trên mạng nói sĩ binh tiến kích tại cái này đề tài phim truyền hình bên trong đập kỳ thật tính không sai, nhưng là cùng Lượng Kiếm đem ra so sánh liền kém xa. Quách Lỗi nhếch miệng cười nói, cái kia Chiêu Dương Truyền Thông muốn dẫm lên thần ca ngươi Lượng Kiếm thượng vị, sợ là phải thất vọng. Trịnh Ngưng cũng cười nói, Tô Thần chỉ là cười nhẹ gật gật đầu. Kết quả như vậy nằm trong dự đoán của hắn, cũng không thế nào kinh ngạc. Thần ca, kỳ thật ta cũng có cái diễn viên mộng, nhưng một mực không có gì cơ hội. nếu không ngươi cho ta dắt giật dây, an bài cho ta cái nhân vật, ta cũng không tham lam, liền cho ta cái Sở Vân Phi, Triệu Cương cái này cấp bậc vai phụ là được. Phan Tiểu Kiệt vui vẻ nói với Tô Thần, ngươi nằm mơ đi thôi. Tô Thần tức giận cho đối Bạch Nhãn, hai tập phim truyền hình xem hết, đã là 11 giờ. Tô Thần tắm rửa, lên giường chơi sẽ điện thoại. Lâm Vũ Manh, Tần Vận, người đại diện Đàm Chí, còn có Lục Nguyệt mấy người, đều là nhao nhao phát tới WeChat tin tức chúc mừng. Tô Thần từng cái hồi phục về sau, liền nằm xuống ngủ. Sáng sớm Tô Thần tại thư viện tiếp tục soát sách thời điểm, lão ba Tô Văn Sơn gọi tới một cú điện thoại. Tiểu Thần, chúng ta Lượng Kiếm Hòa, tối hôm qua tỷ lệ người xem đã thống kê đi ra. Tỷ lệ người xem 1.88%, cả nước xếp hạng thứ 3, chỉ so với hai bộ sắp đại kết cục kịch thấp một chút. Hỏa hoạn a, mà lại đây chỉ là bài truyền bá, đằng sau tỷ lệ người xem khẳng định sẽ còn lại tăng. Tô Văn Sơn thanh âm nghe kích động không thôi, cái kia sĩ binh tiến kích đâu? Tô Thần đè thấp lấy thanh âm, cười hỏi, ha ha, bọn hắn chỉ có vừa mới không đến 1%, kém xa kém xa. Tô Văn Sơn trong lời nói lộ ra một chút đắc ý, tâm tình rõ ràng rất không tệ. Tốt, lão ba người cũng đừng quá hưng phấn, cái này không đều là theo dự liệu chuyện sao? Tô Thần buồn cười nói, đúng đúng đúng, nhi tử ngươi nói đúng, đều là trong dự liệu chuyện, phải bình tĩnh điểm. Đối với nhi tử, người kia cái gì cổ trang quyền mưu kịch, tranh thủ thời gian lấy ra phát ta a, ta cũng chờ không kịp nghĩ nhìn. Tô Văn Sơn thúc giục xuống, biết biết, mấy ngày nay liền viết ra, cuối tuần khi về nhà mang cho ngươi. Tô Thần cười đáp ứng, vậy là tốt rồi, nhất định đừng quên a. Tô Văn Sơn lại dặn dò một câu, sau đó mới tắt điện thoại. Là thúc thúc sao? Một bên Lâm Vũ Manh dáng tươi cười ngọt ngào mà hỏi. Lượng Kiếm tỷ lệ người xem cả nước thứ 3, cho ta báo tin vui tới. Tô Thần cười gật đầu nói, thật đi, cái kia thực tế quá lợi hại, vẫn là thần ca tiểu thuyết của ngươi viết phải đặc sắc. Lâm Vũ Manh vẻ mặt ngưỡng mộ, vẻ mặt sùng bái, đồ nịnh hót, chủ yếu vẫn là người đạo diễn đập tốt. Được, tiếp tục xem sách đi. Tô Thần buồn cười xoa bóp khuôn mặt của nàng. Lâm Vũ Manh điểm điểm cái đầu nhỏ, từ miệng túi lấy ra một viên đường lột ra ăn, tiếp tục vẻ mặt thành thật đọc sách. Hiện tại tiểu học cặn bã cũng dần dần cảm nhận được học tập niềm vui thú, gặm sách biểu lộ cũng không còn đáng như vậy đại thù sâu. Lúc chiều, Tô Thần ngay tại Hoa Hạ Võ Thuật Nghiên Cứu Hội đạo trường tu luyện nội kinh công, một điện thoại đánh vào tới, mắt nhìn điện báo biểu hiện, phát hiện là Tần Khả Khả. Lần trước Tần Khả Khả tại cái kia quán cà phê bị khi phụ về sau, Tần Vận liền mua cho nàng cái mini nhi đồng điện thoại di động mang theo. Tiểu gia hỏa còn đặc biệt gọi cho Tô Thần để hắn nhớ kỹ mã số của mình. Tô Thần ca ca, ngươi mau tới hỗ trợ, nữ nữ gia gia bị đánh, kết nối điện thoại về sau. Tần Khả Khả thanh âm lo lắng liền lập tức truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Từ từ nói. Tô Thần trầm giọng nói. Tiểu gia hỏa liền vội vàng hấp tấp cho hắn nói tình hình bên dưới huống. Nguyên lai là có người tới cửa phá quán. Tiểu gia hỏa trong miệng to con đần độn. Tô Thần suy đoán hẳn là Lâm Hồ bại trận về sau, Trần Tiểu Vũ gia gia Trần Lương Bình liền tự mình xuất thủ. Kết quả nhưng ra ngoài ý định, thế mà còn là thua, mà lại người kia dùng kiếm thương đến Trần Lương Bình. Hiện tại võ quán học đồ ngăn lại người kia không cho đi. Tô Thần ca ca, ngươi mau tới a, nữ nữ gia gia đều chảy máu, nàng khóc đến có thể đả thương tâm. Tần Khả Khả lo lắng thúc giục. Tô Thần cũng nghe đến bên kia truyền đến Trần Tiểu Vũ tiếng khóc, gật đầu nói, ngươi đừng vội, ta cùng Manh Manh tỷ hiện tại liền đi qua. Cúp điện thoại, Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh một bên ra thư viện hướng về rừng xe địa phương mà đi. Một bên cho nàng nói đơn giản tình hình bên dưới huống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.